Bệnh khí 10 năm, chương 15, góc truyện audio.com. Nói Trạch Nhi lần đầu đi ra ngoài, tuy rằng nói là vì phụ thân xin thuốc, nhưng là rằng co đến nửa đêm cũng mệt mỏi, thấy thị trấn nhỏ phía trước đã có rất nhiều tiểu sạp mở cửa, nên nhanh chóng tiến về phía trước để tìm cái gì đó ăn lót dạ. Tiểu hài tử, đi một người sao? Đúng vậy. Trạch Nhi cắm cúi ăn nhưng được hỏi một câu liền đáp một câu. Vậy ngươi nên cẩn thận, một đứa bé rất dễ bị người lừa gạt. Không có, ta mỗi ngày nghe Thái sư phụ giảng dạy về thế giới bên ngoài. Ta có kinh nghiệm a. Trạch Nhi vỗ vỗ bộ ngực nhỏ bé vẻ mặt tự hào lại không nghĩ rằng làm cho người ngồi chung bên cạnh cười nhạo một chút. Trạch Nhi nhìn lại thì ra là một lão nhân tuổi cùng Thái sư phụ không sai biệt lắm, lại vẻ mặt nghiêm túc cùng cứng nhắc. Đồ của Trạch Nhi nhỏ giọng nói xong, lão nhân kia xoay người lại nói. Nhìn xem ngươi còn tuổi nhỏ liền mang theo nhiều tay này lại không có người lớn đi theo nhất định là trốn nhà ra đi, như thế hồ nháo. Ai nói ta là trốn nhà, ta có để lại tờ giấy a. Trạch Nhi không phục vỗ cái bàn nói, nghĩ lại tưởng tượng Thái sư phụ nói qua trên giang hồ lòng người hiểm ác, không thể cùng hắn nói sự thật. Cũng không biết hắn là người tốt người xấu, vạn nhất là người xấu kia không phải thảm a. Không biết Tiểu Nhi, nhà ngươi phụ mẫu vẫn còn chứ? Người kia cười lắc đầu, coi như là dạy một cái đứa nhỏ không nghe lời. Trong nhà chỉ có gia phụ, gia mẫu đã qua đời. Nghe ngươi nói chuyện có vẻ như ngươi cũng có đọc qua sách vở. Chẳng lẽ không biết phụ mẫu tại Bất Viễn Du Mạ sao? Có lẽ là cha mẹ còn sống không được đi xa chăng, cái này bu cũng không biết nữa. Trạch Nhi vừa muốn nói, nhưng lại không biết phải nói lại thế nào, vẫn là cảm thấy không nói tốt hơn. Người nọ nhìn đứa nhỏ trước mắt đảo mắt suy nghĩ, bộ dạng cắn môi muốn nói nhưng không nói, cực kỳ giống hài tử kia năm đó, chính là hắn biết hài tử kia đã muốn chung chính mình một trường, hẳn là đã chết, cũng không biết người đàn bà kia có hay không sinh hạ ra đứa nhỏ trong bụng, nếu sinh ra thì hài tử kia chắc cũng tầm tuổi đứa bé này. Tại sao không nói, biết sai lầm rồi. Trạch Nhi xoay người tiếp tục ăn, sau khi ăn xong, đi ngang qua người người ấy nói. Ta biết một mình đi ra không tốt, nhưng là nếu không phải cha bị người xấu hại, ta cũng sẽ không lặn lội đường xa đi tìm giải dược. Nga, người cũng có một mảnh hiếu tâm đó, đứa nhỏ ngươi muốn đi làm sao? Trạch Nhi muốn nói, nhưng lại lắc đầu, hắn thật sự không biết Sở gia ở nơi nào, nghe Thái sư phụ nói qua là ở Giang Nam này, chính là Giang Nam to lớn như thế nên đến nơi nào tìm kiếm đâu. Vậy ngươi tên là gì? Trạch Nhi ngẩng đầu nhìn, nói, tên ta là Nam Cung Trạch. Nam Cung, người họ Nam Cung, ai nha, đừng nói đây là cựu nhân của Thái sư phụ đi, hắn cũng không muốn mới ra khỏi cửa liền bị người làm thịt, hắn còn không có tìm được giải dược đâu. Tôi cùng Nam Cung gia không quen, chính là ngươi đi đường nhớ cẩn thận. Trạch Nhi nhìn người kia xoay người rời đi, trong lòng thẳng nói thầm. Chẳng lẽ thật là cựu nhân của Thái sư phụ, vẫn là sớm một chút rời đi tốt hơn. Trạch Nhi vẫn hướng đông mà đi, hắn mơ hồ nhớ rõ Thái sư phụ đề cập qua Sở gia bổn viện ở phía đông Giang Nam, tuy rằng không biết khi nào mới có thể tìm được Sở gia bổn viện, nhưng có được điểm ấy manh mối, tiểu Trạch Nhi vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước, mạnh mẽ tiến thẳng trên con đường dẫn đến Sở gia. Góc truyện audio.com. Trạch Nhi ở một cái sạp nhỏ mua một ít lương khô và bắt đầu đi, tuy rằng một mình lữ hành nhưng cũng không nhàm chán. Trên đường gặp rất nhiều động vật nhỏ, Trạch Nhi đi tới bắt đến một con thỏ nhỏ. Ai nha, người như thế nào nhỏ như vậy chứ? Tiểu Trạch Nhi nhìn chú thỏ trắng đang lạnh run lên trong tay thì thầm hỏi. Ngươi là bị lạc mẹ sao? Không sao, không có gì đâu. Con thỏ nhỏ ngẩng đầu nước mắt lưng tròng nhìn tiểu anh hùng, sau đó Trạch Nhi vỗ vỗ bộ ngực nhỏ nói. Về sau theo ta đi, ta sẽ nuôi người, chờ ngươi trưởng thành ta có thể dùng ngươi kê đơn cấp phụ thân bồi bổ thân mình. Tiểu bạch thỏ vừa nghe chân tay cuốn quýt muốn chạy, Trạch Nhi xem cục bông nhỏ trong tay bắt đầu lộn xộn làm hắn ngứa ngáy khó chịu, nhưng lại quyết định ôm chặt nó không cho nó rời đi. Vì thế, Trạch Nhi, tiểu bằng hữu của chúng ta ở trên đường đã tìm được bằng hữu thứ nhất. Một con thỏ nhỏ tính toán nuôi lớn cấp Sở Dịch Vân bổ thân mình đích. Trạch Nhi đặt tên cho nó là bánh nhân đậu, bởi vì nó bộ dạng tròn vo nho nhỏ vô cùng giống bánh nhân đậu mà Thái sư mẫu đã làm. Thái sư mẫu Trạch Nhi muốn ăn hạch đào tô. Buổi tối Trạch Nhi tựa vào một cành cây trên cây đại thụ mà ngủ. Đây là Thái sư phụ nói cho hắn biết, ngàn vạn lần đừng ngủ ở dưới tàng cây, nếu không may gặp phải mãnh thú ngay cả chạy đều chạy không thoát. Bánh nhân đậu, ngươi ngoan một chút, phía dưới có mãnh thú, ngoan ngoãn theo ta ở trên cây ngủ đi. Bánh nhân đậu tét không có việc gì đi cao như vậy để làm chi, ta sợ độ cao. Cũng may một đêm bình an vô sự, điều này làm cho người mới lần đầu ra giang hồ như Trạch Nhi phi thường vui vẻ, nguyên lai không giống Thái sư phụ vô cùng nguy hiểm a, chính là tiểu Trạch Nhi nhưng không biết nửa đêm có cái thân ảnh giúp hắn đá bay n người xấu tính toán lừa gạt hắn. Đi thôi bánh nhân đậu, Nếm qua bữa sáng thuận tiện làm cho bánh nhân đậu cũng ăn một chút bữa sáng. Trải qua một đêm tiếp xúc, bánh nhân đậu vô cùng thích thú ngồi xổm trên vai tiểu thiếu gia hoặc là giấu ở y phục của hắn lộ cái đầu nhỏ ra xem. Phía sau đại thụ là người kia ngày hôm qua, nhìn Trạch Nhi đi xa trong lòng thẳng thở dài. Đứa nhỏ này thật sự là không biết sâu cạn a, trải qua mấy ngày nay bôn ba, tiểu Trạch Nhi đã muốn bắt đầu nhớ tới phụ thân, không biết phụ thân có tức giận hay không, nhưng là hắn trốn đều trốn, dù sao về nhà cũng bị đánh. Kia còn không bằng trước đem giải dược lấy được hắc hắc. Đến lúc đó có lẽ cha sẽ thương tình ít đánh vài cái. Tiểu thằng nhãi con đang ở ảo tưởng bộ dáng của phụ thân khi nhìn thấy giải thế nào, hẳn là rất vui vẻ. Nói không chừng vui đến nỗi liền miễn đánh đòn mình. Bánh nhân đậu không an phận ở trong lòng ngực Trạch Nhi mà chạy ra, tiểu bạch thỏ đi lâu ngày đã không có được ăn món ăn thường ngày của mình, nhìn thấy bên cạnh có một cánh đồng xanh mượt trồng đầy củ cải trắng liền xông đi qua. Bánh nhân đậu trở lại, cái kia không có thể ăn, ai nha, Trạch Nhi ở phía sau đuổi theo chạy về phía cánh đồng kia, khi ôm lấy nó thì trên củ cải đã in đầy dấu răng của nó, và nó còn nhất quyết không chịu buông củ cải ra. Ý thức được chính mình có thể đã gây chuyện, tiểu hài tử tính toán ôm bánh nhân đậu chuồn mất. Chính là mới vừa quay đầu lại đã bị thôn dân canh tác phát hiện, đang lúc muốn chạy thì đã bị bắt lại và quát lớn. Thực xin lỗi đại ca, góc chuyện audio.com, tiểu Trạch Nhi ôm tiểu bạch thỏ cùng người thiếu niên 17-18 tuổi này nói nửa ngày, chính là những thức ăn này người ta dùng để nuôi sống cả gia đình, hiện tại bị biến thành như vậy bọn họ nên như thế nào qua được mùa đông. Nếu không ngươi con thỏ đó đền bù đi, phòng chừng nuôi từ giờ đến mùa đông còn có chút thịt để ăn. Này không được, Trạch Nhi vừa nghe bọn họ muốn lấy bánh nhân đậu, hắn là người thứ nhất không đồng ý, bánh nhân đậu cũng không đồng ý chui vào trong quần áo Trạch Nhi, lộ ra cái đầu nhỏ người người chung quanh dường như đang có mùi nguy hiểm, trước mắt đột nhiên xuất hiện một người mặt mày nổi giận đùng đùng, sợ tới mức tay chân loạn đẳng chui vào trong quần áo Trạch Nhi. Hắc hắc, Trạch Nhi nở nụ cười, nói, ta đây còn một ít tiền ngươi cầm đỡ đi. Tiền, thiếu niên xem hắn toàn thân cũng không giống gia đình nghèo, nhưng đứa nhỏ nhỏ như vậy tiền trên người khẳng định không phải trộm cũng là cướp. Nếu là về sau bị bắt được vậy thì nguy, vì thế hắn vội vội lắc đầu, cố ý phải hắn cấp này thải oai dụng đích miêu đều phù hào bảo Trạch Nhi phải giúp hắn thu hoạch hết số cải trắng xem còn củ nào lành lặng hay không, nếu không xong sẽ không được rời đi. Trạch Nhi nhìn nghĩ chắc cũng không quá khó khăn, nên gật đầu đồng ý, sắn lên ông quần cùng tay áo bắt đầu làm việc, làm đến cả người đều dính toàn bùn đất, cái lưng cứng ngắt. Trạch Nhi quay sang nhìn bánh nhân đậu nhỏ giọng trách mắng. Đều tại ngươi gây họa, lẩm bẩm cái gì, làm nhanh lên, người thanh niên an vị ngồi bên cạnh hối thúc Trạch Nhi. Giờ nghĩ lại Trạch Nhi mới cảm thấy để có được một bàn đồ ăn phong phú như thế cần mất rất nhiều sức lực, hắn hiện tại phi thường hối hận năm đó ở nhà lãng phí lương thực không thích ăn đích liền trộm ném xuống đất, hắn hiện tại rốt cục lĩnh hội vì cái gì cha nhìn hắn phí phạm đồ ăn liền phạt hắn. Nếu hiện tại cho hắn một cơ hội, hắn cam đoan không bao giờ nữa lãng phí lương thực, tuyệt đối cam đoan. Bất chi bất giác hoàng hôn đã buông xuống, tốt lắm, ngươi làm tốt lắm, mặt trời cũng xuống núi rồi, ngươi cũng trở về nhà đi. Tiểu thiếu niên nói xong vác cái cuốc lên vai tính toán về nhà, hôm nay hắn không có làm việc nông, chạy nhanh về nhà giúp mẫu thân nấu cơm đi. Nga, kia đại ca đêm nay có thể cho ta tá túc một đêm không? Trạch Nhi tay chân đều mỏi rã rời, hắn thật sự là không nghĩ ở bên ngoài nữa. Tuy nói có quần áo nhưng vẫn rất lạnh, hiện tại vừa mệt vừa đói, hắn thầm nghĩ muốn ăn một chút gì đó nóng này sau đó ngủ một giấc. Ở nhờ, có thể nhưng thật ra có thể bất quá không có nhiều chỗ lắm, ngươi buổi tối ngủ ở phòng bếp đi. Nơi đó có rơm rạ, ngươi có thể ngủ một giấc. Ở tại này là một thôn trang nhỏ dân phong thuần phác, huống chi Trạch Nhi cũng trợ giúp hắn không ít, hắn vẫn không thể bỏ mặc được. Dù sao cũng chỉ là một đêm thôi mà. Khách trương.